chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 213, gocchuyenaudio.com. Chương 213, sẽ không phải là người yêu cũ chứ? Chuyện của Lê Nhật Tơ Linh và Hạ Huy Thành, hai ông bà chủ nhà họ Lâm cũng biết, bọn họ đương nhiên sẽ không như quần chúng ăn dưa xem trò vui dễ lừa như thế. Người trong video rốt cuộc có phải Lê Nhật Linh hay không bọn họ đều rõ. Nhà họ Lâm tuyệt đối sẽ không cho phép một phụ nữ không còn trinh tiếp tục làm con dâu của họ. Mấy tháng qua, Lâm Quân vẫn đang làm công tác tư tưởng cho hai ông bà chủ nhà họ Lâm, nhưng vẫn không thể dao động thái độ của bọn họ. Không muốn khiến cho Lê Nhật Linh có quá nhiều áp lực, lại càng sợ cô sẽ ngoan ngoãn rời đi, cho nên Lâm Quân đã giấu giếm, chưa từng dám để cô quay lại. May mà tâm tư Lê Nhật Linh đơn thuần, vẫn không suy nghĩ quá nhiều. Nhưng như vậy có thể gạt 1-2 tháng, nhưng không giấu nổi 1-2 năm. Chỉ có thể nhanh chóng khiến cô mang thai đứa con, ba mẹ bên kia mới dễ nói chuyện. Nhưng bụng cô vẫn không có động tĩnh, mặc dù bọn họ mỗi ngày đều làm vô số lần. Anh vuốt bụng cổ, lòng, bàn tay ấm áp lại dịu dàng, Lê Nhật Linh chôn mặt vào ngực của anh, dầu dĩ mở miệng. Nếu không chúng ta đi gặp bác sĩ đi, xem rốt cuộc vấn đề ở chỗ nào. Được, Lâm Quân không ngờ cô vậy mà sẽ chủ động đề nghị kiểm tra, anh mừng rỡ như điên. Sáng sớm hôm sau, Lâm Quân bèn dẫn Lê Nhật Linh tới bệnh viện. Biết được hai người này muốn tới, đặc biệt sắp đặt chuyên gia ngồi đợi, báo cáo kiểm tra sức khỏe cũng sẽ nhanh chóng có kết quả. Hai người đều tách ra làm kiểm tra cơ thể, Lâm Quân hoàn toàn không có vấn đề, báo cáo kiểm tra của Lê Nhật Linh vẫn chưa ra, phải chờ một lát nữa. Lê Nhật Linh vốn không lo lắng gì, nhưng khi vào bệnh viện cũng đã trở nên căng thẳng. Không phải tôi thực sự không thể sinh chứ? Nữ bác sĩ cười giải thích. Bà Lâm không cần quá lo lắng, mặc dù không dễ thụ thai, điều dưỡng nhiều sẽ tốt thôi. Lâm Quân nhìn cô vẫn ngồi chờ báo cáo kiểm tra, dáng vẻ hồi hộp thái quá kéo cô đi dạo vòng vòng dài sầu. Đúng lúc đi tới phòng trễ sơ sinh, bọn nhỏ nơi này đều ra đời vẫn chưa được bao lâu, một đám nhỏ bé tiềm, mại, ngữ say trong hộp giữ nhiệt. Trái tim Lê Nhật Linh cũng mềm nhũ, bàn tay dán trên cửa sổ thủy tinh tự lẩm bẩm. Sau này chúng ta cũng sẽ có đứa con như vậy. Con của chúng ta có thể càng đáng yêu và xinh đẹp hơn những đứa trẻ này. Anh tự tin như vậy, lỡ xấu thì sao, bố mẹ đứa trẻ đều đẹp như vậy, con của chúng ta sao lại xấu được. Lỡ mà xấu cũng không sao, con nhà chúng ta có thể dựa vào thực lực để chiến thắng, không cần dựa vào khuôn mị địa vị quyền thế của nhà họ Lâm, mặc dù nuôi ra một kẻ xấu xí cũng sẽ có vô số người trước ngã xuống sau tiến lên làm thân như thế. Hai người cách một tầng cửa kính, nhìn đứa trẻ bên trong, tâm tình trở nên thong thả một chút. Bỗng nhiên có một giọng nữ cất tiếng, ngài là tổng giám đốc Lâm của tập đoàn Lâm Thị nhỉ? Lâm Quân nhíu mày nhìn người phụ nữ kia một chút cũng không quen biết. Ánh mắt người phụ nữ nóng bỏng mà chăm chú, bên trong tràn đầy yêu thương và khao khát, trong lòng Lê Nhật Linh vô cùng khó chịu. Cô kéo tay áo Lâm Quân, đây sẽ không phải người yêu cũ của anh chứ? Lâm Quân giơ hai tay lên cao đầu hàng, anh không quen cô ta, phụ nữ trước đây của anh quá nhiều chắc không? Nhớ rõ phải không, chị là chị của Lê Nhã Tuyết nhỉ, tôi cũng nhận ra chị, người phụ nữ rất vui mừng nói, tôi là bạn học của Lê Nhã Tuyết Cố Thanh Mạn, trước đây tôi thường nghe cậu ấy nói tới chị, gocchuyenaudio.com, chính là gần đây không biết tại sao cậu ấy đã lâu không đi học, vòng bạn bè cũng không có tình hình mới, không ngờ ở đây gặp được hai người. Nhã Tuyết thế nào, lâu vậy cũng, không đi học có phải cậu ấy xảy ra chuyện gì không? Cách chương.